Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 219, thật để ý cô như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Khâm nhìn hai mắt Danh Khả hoang mang. Thật sự nói, anh nói là thật sự, anh sẽ không bức em làm bạn gái anh. Hiện tại, anh chỉ là bằng hữu của em. Mặc dù anh nói chuyện cực kỳ nhạt cũng thật bình tĩnh. Bàn tay cầm cổ tay cô kia lại càng nắm càng chặt. Danh Khả cũng không phải là không cảm giác được đau, chỉ là lúc này không hề muốn nói cái gì kích thích anh nữa. Khóe môi Mộ Tử Khâm vẫn dương ý cười như cũ, vẫn ôn nhu như cũ nói. Anh đem tiền bạc cho em mượn, về sau em từ từ trả lại cho anh. Em yên tâm, anh sẽ không cho em bồi thường bằng thịt. Cũng sẽ không dùng bất luận cái thủ đoạn cường ngạnh gì cho em ở lại bên cạnh anh. Nhưng em cũng không cần miễn cưỡng anh. Không cần ngay cả quyền theo đuổi em của anh cũng cướp đoạt. Cô vẫn lại là nháy mắt, nháy vài cái, trông mong nhìn anh, đáy mắt bởi vì có vài phần chua xót, nháy hai lần dễ chịu chút. Nếu là bình tĩnh nhìn anh, hai mắt của mình nhịn không được che đậy một chút hơi nước. Lúc này nhất định không thể ở trước mặt anh khóc, khóc sẽ cho anh hy vọng giả dối. Nếu không thích anh, không thể cho anh một cái đáp án rõ ràng, liền không có thể để cho anh hiểu lầm. Cảm động, không phải tình yêu, Mộ Tử Khâm để cho cô cực kỳ cảm động. Nhưng, cô không thích anh, về phần theo như lời anh, cô không phải vô tâm. Không cần cô bồi thường thân xác, cô nguyện ý bán đứng sức lao động. Về sau sẽ nghĩ cách trả tiền cho anh, chỉ cần đừng dùng cái loại hiệp nghị Bắc Minh dạ nghị đem cô trói chặt. Tử Khâm, cô nhợt nhạt gọi một tiếng. Mộ Tử Khâm vẫn cười đến yên tĩnh như cũ, đưa tay điểm điểm trên mũi cô. Cái gì đều không cần phải nói. Tiền này anh chưa nói không cần em trả, về sau trả lại cho anh đi. Liền nói như vậy, có được hay không? Cô vẫn lại là trừng mắt nhìn. Thật sự không biết nên nói cái gì. Dễ làm không sai, nhưng mà rõ ràng là biết rõ anh thích chính mình. Đáp ứng anh có phải quá vô sỉ hay không? Chẳng lẽ em hy vọng anh ta vẫn dùng một phần hiệp nghị đem em trói tại bên người? Đối với em muốn làm gì thì làm sao? Anh hỏi, không, em không hy vọng. Cô dùng lực lắc đầu, nghĩ tới kia cầm thú ở trên giường đối chính mình những cái hung ác. Kháng cự của anh liền vừa nặng, rốt cục tại cô do dự hồi lâu sau, mới thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, có thể không thu lãi của em hay không? Nếu tính cả lãi cả đời em đều đã trả không nổi. Mộ Tử Khâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc dù nắm bắt cổ tay cô vẫn lại là nắm chặt như thế. Nhưng ít ra ánh sáng đáy mắt nhiều vài phần. Được, liền xem em là bằng hữu anh không thu lãi em, chờ em tốt nghiệp anh giới thiệu công việc tốt cho em. Cho em lương cao chút, hoặc là cho em mượn ít tiền cho em làm một ít sinh ý, cho em mau chóng kiếm được tiền bạc trả lại cho anh. Cô dùng lực cắn môi chính mình, thời điểm cắn tàn nhẫn trên môi truyền đến một chút đau. Như vậy mới có thể đè ép chua xót trái tim xuống. Nhẹ nhàng giãy giụa, cô nói, anh nắm em đau quá. Mộ Tử Khâm phản ứng kịp, vội vàng buông cô ra. Muốn nói gì, Danh Khả đã cười nói. Không cần lợi tức là chính anh nói. Sau cũng đừng tìm em phiền toái. Ngày mai em đánh tờ giấy nợ. Bất quá việc không thu lãi này cũng cần phải viết rõ ràng trên giấy nợ. Lại vẫn có thời gian. Thời gian không có hạn chế. Tùy tiện em trả, anh nói. Cuối cùng Danh Khả thư thái nở nụ cười. Mặc dù tiếp tục dây dưa cùng Mộ Tử Khâm không phải cô mong muốn. Nhưng so sánh với mau chóng thoát khỏi Bắc Minh giả, đối với cô mà nói quan trọng hơn. Ít nhất, hiện tại cô không có cho anh quá nhiều hy vọng giả dối. Về phần về sau sẽ như thế nào? Kia là sự tình từ nay về sau. Coi như là cô ích kỷ đi. Chỉ cần có thể rời khỏi Bắc Minh giả. Đối với cô mà nói so với cái gì cũng tốt, Mộ Tử Khâm đưa Danh Khả về ký túc xá, chờ cô vào cửa liền xoay người hướng cửa sau đi đến. Đêm qua cả đêm không có nghỉ ngơi, hôm nay lại ra ngoài xử lý đống lớn chuyện, lúc này anh quả thật có vài phần mỏi mệt, một đường đi ra cổng trường, hướng địa phương dừng xe đi đến. Chưa tiếp sát, ngẩng đầu mà lại thấy chiếc xe anh quen thuộc kia, đầu ngón tay ở trong lúc lơ đãng dâng lên vài phần cảm giác không hiểu. Anh chỉ là chần chờ 2 giây liền tiếp tục đi phía trước. Muốn dựa cạnh cửa xe người đi đến, anh ta tựa vào cửa xe rộng mở, thân hình cao như vậy, cho dù là xe có rèm che to lớn tại bên cạnh anh đều đã có vẻ đặc biệt yếu ớt cùng nhỏ bé. Toàn thân còn chưa kịp cởi ra trang phục ngụy trang bụi bặm, có phần bẩn, lại đưa khí tức cường hãn bá đạo bề ngoài làm nổi bật càng thêm rõ ràng. Bộ dáng toàn thân này, vừa thấy liền biết mới vừa từ trên đảo trở về. Anh vừa trở về còn chưa kịp trở về Đế Uyển đổi một bộ quần áo liền tới nơi này. Ánh mắt Mộ Tử Khâm càng thêm âm u, anh bước đi tới. Nhìn thuốc lá trong tay anh ta. Chấm, hút thuốc quá nhiều đối với thân thể không có lợi. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Ánh mắt liền lại rơi vào màn hình điện thoại di động thon dài ngón tay xẹt qua. Không biết nhìn cái gì. Khoát tay, thuốc lá tiến đến bên môi lại nhẹ nhàng hít một hơi. Mộ Tử Khâm đi đến cạnh anh ta. Tầm mắt khóa tại trên mặt anh. Nghiện thuốc lá nặng như vậy. Cai thôi, cai không xong, lời này không giả, anh đã từng nghĩ tới muốn cai. Nhưng nhiều năm như vậy đã quen. Bỏ, sinh mệnh tựa hồ bớt chút cái gì. Mộ Tử Khâm không lại cùng anh xoắn suýt vấn đề này. Bởi vì hiện tại xem trong mắt anh hơn một cái thói quen càng chí mạng. Anh thích cô, Bắc Minh Dạ lại nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên mui xe. Tư vị không tệ, gần đây quả thật cực kỳ thích. Cổ họng Mộ Tử Khâm nghẹn, môi mỏng nhấp nhấp, một hồi lâu mới nói. Anh có biết tôi nói cái gì không? Anh càng ngày càng coi trọng cô, vừa về đến liền đến nơi này. Không phải coi trọng là cái gì? Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, khi nào thì thấy anh để ý một nữ nhân như vậy? Liền ngay cả đối đãi Du Phi Phàm đi theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy. Anh cũng chưa bao giờ biểu hiện ra quá nhiều quan tâm cùng để ý. Danh Khả với anh mà nói thật sự cực kỳ bất đồng. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái. Mới lại giơ tay lên hít một hơi sương khói. Tôi không đến tôi sợ huynh đệ của tôi chơi đùa nữ nhân của tôi. Đầu ngón tay Mộ Tử Khâm nhịn không được lại dâng lên một chút hơi lạnh. Nhìn anh một hồi lâu mới ấp úng nói. Tôi sẽ không. Sẽ không thì cậu theo đuổi cô làm cái gì? Môi mỏng của anh lại gợi lên. Mỗi lần vẽ ra độ cong tốt như vậy. Cười kia càng thêm băng lãnh. Anh để ý như vậy sao? Mộ Tử Khâm theo dõi mặt anh. Chặt chẽ chú ý mỗi một cái biểu tình trên mặt anh. Anh thật để ý cô như vậy. Gần đây chỉ cảm thấy hứng thú đối với thân thể của cô. Cậu nói tôi không thèm để ý anh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh ta. Vẫn chậm gì gì hút thuốc lá như cũ, tốc độ không nhanh, nhàn nhã, còn có vài phần bộ dáng lười biếng. Mộ Tử Khâm không thể phủ nhận, Bắc Minh Dạ như vậy, là nữ nhân thấy được đều đã động tâm, chỉ trừ bỏ nữ hài kia. Cô không thích anh, nếu như thích, liền đều không muốn từ bên cạnh anh né ra. Điểm ấy, anh sẽ không nhìn không ra tới. Cách chương.